Thần phẩm đạo thánh, chương 175, 175, bỏ chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói một chút thử xem, có lẽ ta sẽ cảm thấy hứng thú. Bạch Thương Đông cười tủm tỉm nhìn Nhất Nhật. Nhất Nhật đã biết rõ bây giờ không có chỗ trống cho chính mình trả giá. Nhất định phải gia tăng tiền đặt cuộc trong tay mình trước, mới có thể sống tiếp. Người có biết tại sao ta có thể sống đến bây giờ không? Lấy cừu hận giữa ta với Nam Ly Thư Viện các ngươi mà nói. Ở thời điểm bọn họ bắt ta, đã nên giết ta. Ánh mắt của Nhất Nhật lóe lên nói. Vậy thì vì cái gì đây? Bạch Thương Đông đối với vấn đề này thật sự đúng là có chút hiếu kỳ. Hắn cũng cảm thấy, lấy hành động của Nhất Nhật, hẳn là đã sớm bị giết chết mới đúng. Bởi vì ta biết một cái đại bí mật mà nhân loại các ngươi rất muốn biết. Nhất Nhật cố làm ra vẻ thần bí nói. Ngươi hẳn nên biết, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Sắc mặt của Bạch Thương Đông trầm xuống. Nhất Nhật liền vội vàng nói. Ở thời điểm Nam Ly Thư Viện vây bắt ta lúc trước, ta phát hiện ra một khối thánh đạo bi thánh phẩm cấp chân nhân. Ngươi sẽ không nói cho ta. Ngươi đem khối thánh đạo bi kia giấu đi đấy chứ? Bạch Thương Đông khinh thường nói. Hắn cũng không tin Nhất Nhật vốn chỉ là một tên quỷ ma binh, có khả năng ở trong lúc bị đuổi bắt lại có thể đem một khối thánh đạo bi giấu đi. Đương nhiên là không có khả năng. Lúc đó ta đã bị ép tới tuyệt lộ, nào có cơ hội cùng thời gian để làm thế. Nhưng mà năng lực của ta thì hẳn là ngươi đã biết rõ. Ta lợi dụng năng lực xóa đi một bộ phận tin tức rất quan trọng bên trên khối thánh đạo bi kia. Không có bộ phận tin tức kia, sẽ không có ai có thể giải ra mê đề phía trên. Người của Nam Ly Thư Viện các ngươi muốn biết tin tức bị ta xóa đi rốt cuộc là thứ gì, cho nên mới giữ lại mạng cho ta. Nhất Nhật nói, ngươi thật sự là quỷ kế đa đoan nha. Bạch Thương Đông thầm nghĩ trong lòng, sẽ không đúng lúc như vậy chứ. Thánh đạo bi theo như lời Nhất Nhật, chính là một khối vẫn không có ai có thể giải ra kia chứ. Chỉ là vì cứu mạng. Nhất Nhật cay đắng nói, nếu như bí mật của ngươi chỉ là như thế, chỉ sợ là ngươi vẫn không giữ nổi mạng của chính mình. Bạch Thương Đông nhìn Nhất Nhật nói, nếu như chỉ vẻn vẹn như vậy, ta cũng không dám cùng ngươi làm giao dịch. Ngươi chắc là sắp giải thánh đạo bi để tấn thăng chân nhân đi. Ta biết khối thánh đạo bi kia có khả năng cắt ra thần quang dạng gì. Hơn nữa ngươi tuyệt đối sẽ có hứng thú với thần quang kia. Nhất Nhật chớp mắt một cái nói, ta thấy là ngươi ngại chết không đủ nhanh rồi, còn dám nói bậy nói bạ. Nếu như khối thánh đạo bi kia chưa có ai giải qua, ngươi lại chỉ là một ma nhân, dựa vào cái gì mà có thể biết rõ thánh đạo bi kia có khả năng cắt ra thần quang dạng gì? Sắc mặt Bạch Thương Đông âm trầm xuống. Tâm niệm vừa động, hoa văn màu máu trên người Nhất Nhật lại nhanh chóng lan tràn lên đại não hắn. Ngươi hãy nghe ta nói đều là sự thật, không phải là ta mới vừa nói. Ta xóa đi một bộ phận tin tức rất quan trọng phía trên thánh đạo bi sao? Mặc dù bộ phận ta xóa đi rất nhỏ, cũng là năng lực cực hạn của ta, nhưng một bộ phận kia thật sự là rất quan trọng. Chỉ cần xem một bộ phận kia thôi, là có thể đoán được bên trong thánh đạo bi sẽ có thần quang dạng gì. Nhất Nhật quát to lên, đó là thần quang gì? Bạch Thương Đông hỏi, bên trong khối thánh đạo bi kia dựng dục thần quang, có thể để cho chân mệnh đạo ấn của ngươi sau khi hóa quang có thể luyện hóa dung hợp thần quang 9 lần. Liền có thể tấn thăng thánh phẩm. Nhất Nhật nói, ngươi đang đùa ta hả? Đừng nói là thần quang đạo bia thánh phẩm. Tất cả thần quang đạo bia thượng phẩm đều chỉ yêu cầu dung hợp luyện hóa 9 lần thần quang. Đây là thứ mà ngươi gọi là bí mật à? Thân là thánh phẩm mà không nhiều ra một lần còn chưa tính, lại còn thiếu đi một lần. Bạch Thương Đông một lần nữa thúc giục cổ đế chi huyết. Không giống nhau, nếu như chỉ vẻn vẹn là dung hợp ít đi một lần, làm sao gọi là thánh phẩm? Ngươi nghe ta nói xong đã. Nhất Nhật bị hù dọa cho sợ hãi quát to lên. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi còn không thể thuyết phục được ta, liền chuẩn bị chịu chết đi. Bạch Thương Đông lạnh mặt nói. Bạch Thương Đông hơn nửa đều chỉ là đang đe dọa Nhất Nhật. Hắn cũng biết, nếu như là thần quang đạo bia thánh phẩm, không có đạo lý chỉ thiếu một lần cơ hội dung hợp luyện hóa thần quang. Trong này nhất định là có huyền cơ, chỉ là tên Nhất Nhật này quỷ kế đa đoan, nói chuyện vòng tới vòng lui, chính là không nói vào trọng điểm. Nếu như không cường thế một chút, sợ rằng vĩnh viễn cũng không có khả năng nghe được hắn nói ra một ít đồ vật hữu dụng. Chỉ có thể bị hắn nắm mũi dẫn đi. Ngươi có nghe nói hay không qua 50 số đại diễn? Chính là dùng 49 câu nói kia. Sở dĩ thánh đạo bi kia thiếu một lần, chính là ít đi một câu này. Ở bên dưới sự bức bách của Bạch Thương Đông, cuối cùng Nhất Nhật nói đến trọng điểm. Ngươi là nói 49 đạo diễn, số 1 chạy trốn. Trong lòng Bạch Thương Đông cả kinh, phương pháp xem quẻ của cổ nhân chia thành hai loại bói cùng thệ. Bói chủ yếu là dùng mai rùa đoán quẻ, thệ chủ yếu là dùng thi thảo để đoán quẻ. Phương pháp gieo quẻ của thệ ở trên kinh dịch, hệ từ có giải thích cặn kẽ. Phương thức là lấy 50 cây thi thảo, lưu lại một cọng không cần, chỉ dùng 49 cọng để gieo quẻ. Bình thường cho rằng số lượng đại diễn là 50. Vì vậy lấy 50 cọng thi thảo để biểu thị cho thiên địa vạn vật. Một cọng không cần kia biểu thị cho thiên địa trước khi sinh ra thái cực. Cho nên thực tế coi quẻ chỉ dùng 49 cọng thi thảo. Dùng lời bây giờ để nói, con số 50 chính là vũ trụ tiên thiên viên mãn. Vũ trụ viên mãn nắm giữ quy tắc hoàn mỹ. Ở bên dưới quy tắc không có bất kỳ thứ gì ngoài ý muốn cùng có khả năng. Mà một trốn mất kia, nói đúng là mọi việc đều có ngoài ý muốn, cũng sẽ có vô số khả năng. Cho nên mới có đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, cửu cửu hóa vô tận. Nếu như thiên đạo viên mãn, ở bên dưới quy tắc không có bất kỳ khả năng gì. Như vậy lực lượng cũng sẽ có mức cực hạn. Cuối cùng là chỉ ở trong phạm vi nhất định, không siêu thoát được hạn chế của quy tắc. Nếu như khối thánh đạo bi theo như lời Nhất Nhật kia, thật sự có liên quan tới số 1 bỏ trốn, vậy thì nhất định là nó sẽ có vô tận diệu dụng. Mặc dù so sánh với thần quang đạo bia thánh phẩm bình thường thì thiếu một lần dung hợp thần quang, thế nhưng nhất định là sẽ càng thêm thần diệu. Bạch Thương Đông thầm nghĩ trong lòng, cái gì là số 1 chạy trốn? Nhất Nhật hơi ngẩn người một chút, lúc này Bạch Thương Đông mới nhớ tới. Mặc dù thế giới này có cách nói đại đạo 50, thiên diễn 49, nhưng vẫn không có khái niệm số 1 chạy trốn cụ thể. Không có gì, người nói tiếp, Bạch Thương Đông nói, mặc dù ta không biết cuối cùng thì thánh đạo bi kia có khả năng cắt ra thần quang dạng gì. Thế nhưng ta có thể bảo đảm, đó nhất định là thần quang vô cùng mạnh mẽ, nếu như ngươi chịu thả cho ta một con đường sống. Ta liền đem bộ phận thiếu sót của thánh đạo bi kia nói cho ngươi biết. Nhất Nhật nói, cứ như vậy sao? Bạch Thương Đông lạnh lùng nhìn Nhất Nhật. Sắc mặt của Nhất Nhật hơi biến đổi. Ý thức được chuyện hình như có chút không ổn. Không có một bộ phận mà ta biết rõ kia, ngươi sẽ không giải được thánh đạo bi kia. À, không muốn. Lời của Nhất Nhật còn chưa nói hết, hoa văn màu máu cũng đã hiện đầy ở trên thân thể hắn. Ánh mắt cũng bị hoa văn màu máu nhuộm thành màu máu. Một lần nữa mất đi ý thức. Chỉ là một câu đại đạo nam ô. Chỉ dùng 49 kia. Ta đã không cần biết rõ người đã xóa đi cái gì. Ở trong thế giới này, lời này có lẽ là rất huyền diệu. Người bình thường khó hiểu ý nghĩa. Nhưng trên địa cầu, đã sớm có vô số người của các lưu phái đi giải thích ý nghĩa của những lời này. Mặc dù không giống nhau toàn bộ, thế nhưng có một câu nói này đã đủ để đi giải thánh đạo bi kia rồi. Bạch Thương Đông bĩu môi, mặc cho Nhất Nhật này gian hoạt như thế nào, cuối cùng cũng đấu không lại người có kiến thức cao hơn. Cách chương